Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1617, chương 1621 Real Madrid cho tiền đặt cọc. Trở về trang sách, cùng Real Madrid đàm đến thế nào? Dương Dương quan tâm hỏi, đây mới là Ajax năm nay mùa hạ quan trọng nhất. Ngụy Tranh mỉm cười, đây cũng là ta chuyên về nước tìm ngươi nguyên nhân. Nói nghe một chút, Dương Dương dù bận vẫn ung dung chờ lấy, qua mấy ngày, tiền tới sổ về sau, ta sẽ nghĩ biện pháp từ câu lạc bộ công khoản bên trong rút ra 150 triệu euro cho ngươi. Vì cái gì? Dương Dương rất bình thường kinh ngạc, đây là ngươi thu mua Ajax đầu nhập. Dương Dương lắc đầu nói, ngươi biết, ta không kém chút tiền ấy. Ajax hiện tại cũng không kém chút tiền ấy. Ồ, Dương Dương cảm thấy thật bất ngờ. Cùng Real Madrid đàm phán tiến hành rất thuận lợi. Florentino đối cầu thủ nhất định phải được. Hắn thậm chí đều không có quá nhiều tiến hành cò kè mặc cả. Chủ yếu vẫn là tại một vài vấn đề bên trên tiến hành câu thông. Cuối cùng chúng ta đã đạt thành chung nhận thức. Nhiều ít, Dương Dương 10 phần lo lắng. Militao giá trị bản thân so hiện tại hơi có nổi lên. Đạt đến 8.000 vạn euro. Dương Dương nhướng mày, có chút cao. Ngụy Tranh cười gật đầu. Đúng vậy, nhưng người suy nghĩ một chút. Maguire đều bán 8.000 vạn euro. Lucas Hernandez chuyển nhượng Bayern Munich cũng là 8.000 vạn euro. Còn có Van Dijk. Lúc trước hắn chuyển nhượng Liverpool lúc cao tới 8.500 triệu euro. Hiện tại trung vệ chính là như thế khan hiếm. Quý còn mua không được. Dương Dương cũng là giật mình. Bởi vì bất kể nói thế nào, Militao ở trên cái mùa giải xác thực tiến bộ thần tốc. Biểu hiện ra rất mạnh thực lực. Nhất là hắn cùng De Ligt hai người trung vệ tổ hợp. Càng là để cho người yên tâm. Chờ một chút, Militao chuyển nhượng phí liền cao tới 8.000 vạn euro. Kia De Ligt đâu? Dương Dương nghĩ đến một vấn đề. Vượt qua Van Dijk một mảng lớn. Nhiều ít, 100 triệu 1.000 vạn euro. Ngụy Tranh cười đến không ngậm miệng được. Rất bình thường hiển nhiên. Ajax đối cái giá này vị vô cùng hài lòng. Dương Dương cũng là có chút líu lưỡi. Đây đúng là cao hơn một chút. Hắn đối De Ligt cùng Militao thực lực đều có rất sâu sắc nhận biết. Hắn biết cái này hai tên cầu thủ đều có thực lực không tầm thường cùng tiềm lực. Mà lại bọn hắn cũng còn phi thường trẻ tuổi. Có thể nói, bọn hắn đá cái 10 năm đều không có vấn đề. Ai đồng thời đưa vào cái này hai tên trung vệ, ai liền có thể cam đoan tương lai 10 năm trung vệ không ngại. Nhìn từ điểm này, 100 triệu 1.000 vạn euro lại hình như cũng không quý. Chỉ là nếu như tăng thêm Militao 8.000 vạn euro, giống như lại đắt một chút. Nhưng Dương Dương đối với cái này chỉ có thể cười khổ. Real Madrid những năm này nhiều tiền lắm của. Từ trên người hắn thu hoạch tương đối khá, mà lần này lại là trực tiếp đại xuất huyết. Ngươi nhưng tuyệt đối đừng vì Real Madrid đau lòng. Phải biết, liền cái giá này vị phóng tới chuyển nhượng thị trường bên trên. Có là đội bóng loạt, tỉ như Barca hoặc Juventus, đều cảm thấy hứng thú vô cùng. Cho nên Real Madrid cũng không ăn thiệt thòi. Dương Dương tin tưởng điểm này. Kia Jovic cùng Frenkie de Jong đâu? Jovic là Eredivisie xạ thủ tốt nhất. Cũng là gần nhất mấy năm này Eredivisie dẫn bóng nhiều nhất xạ thủ vương. Lại thêm Champions League bên trên biểu hiện, giá trị con người của hắn cũng rất bình thường cao, được hoan nghênh trình độ cũng phi thường nhiệt liệt. Chúng ta cuối cùng cùng Real Madrid đạt thành chung nhận thức. 100 triệu euro, lại phá ước, Dương Dương hơi kinh ngạc, cũng không phải hắn không nỡ Real Madrid bỏ tiền, mà là cảm thấy có phải hay không có chút không đại chân thực. Neres phá ước. Endombo phá ước, bây giờ De Ligt cùng Jovic song song phá ước, lại thêm một cái thế tất phá ước Frenkie de Jong. Ajax năm nay mùa hạ đến vớt bao nhiêu tiền trở về? Trước đó, Monaco lấy đơn mùa giải cuồng kiếm 300 triệu chuyển nhượng phí mà kinh ngạc thế giới. Năm nay mùa hạ Ajax khẳng định là muốn phá mất Monaco ghi chép. Từ trước mắt đến xem, 600 triệu euro đã thành kết cục đã định. Cái này đem là Monaco gấp 2. Nói cho cùng, vẫn là chuyển nhượng thị trường quá điên cuồng. Người dứt khoát trực tiếp nói cho ta đáp án đi. Frenkie de Jong chuyển nhượng phí nói chuyện nhiều ít. Dương Dương cười khổ lắc đầu. Ngụy Tranh như trước vẫn là đang cười. Tâm tình của hắn đặc biệt vui vẻ. Cũng đặc biệt kích động. 150 triệu euro. Dương Dương lần này tâm lý năng lực tiếp nhận ngược lại là tăng lên rất nhiều. Nhẹ gật đầu. Xem như nhận được. Ta trở về trước đó. Vừa mới cùng ngành tài vụ thống kê một chút. Năm nay mùa hạ chúng ta chuyển nhượng thị trường tổng thu nhập dự tính đem vượt qua 7 ức euro. Chuyển nhượng chi tiêu tại 4.000 vạn euro tả hữu. Nói cách khác, chúng ta chỉ toàn kiếm lời 660 triệu euro. Cái này cũng chưa tính Angelino tên này thêm đầu. Dù là chính Dương Dương nhiều tiền lắm của, cũng không nhịn được cảm thấy líu lưỡi. Bởi vì quá điên cuồng, chính hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Real Madrid thật xuất ra tên này nhiều tiền đến nhập vào chuyển nhượng thị trường. Vẻn vẹn Ajax cái này 4 tên cầu thủ, Real Madrid liền đầu nhập vào 440 triệu euro. Lại thêm Ferran Mendy, Real Madrid chỉ toàn đầu nhập vượt qua 500 triệu euro. Đây đã là khá kinh người con số. Đương nhiên, cách sủ đầu nhập đổi lấy là đội bóng đội hình rực rỡ hẳn lên. Có đáng giá hay không liền nhìn mới mùa giải biểu hiện. Croy sân bóng thu mua án đã tại chính phủ thành phố bên kia thu hoạch được thông qua. Chúng ta sẽ lấy 2 ức euro tài chính. Từ chính phủ thành phố cùng phe thứ 3 cơ cấu trong tay mua về Croy sân bóng cùng xung quanh 2. Tòa nhà nguyên bộ kiến trúc quyền sở hữu. Cũng đầu nhập 5.000 vạn euro tiến hành cải tạo. Cái này đem tốn hao câu lạc bộ 2 ước 5.000 vạn euro. Dương Dương nghe được báo cáo sau cũng không có gì phản ứng. Bởi vì đây là tại hắn lúc rời đi liền đã quyết định kế hoạch. Nhưng rất nhanh, hắn liền ý thức được một vấn đề. Chờ một chút, 2 ước 5.000 vạn euro đi thu mua sân bóng cùng đầu nhập cải tạo. Chuyển nhượng thị trường bên trên bỏ ra 4.000 vạn euro. Coi như không sai biệt lắm 300 triệu euro tả hữu. Tuy nói chúng ta bán cầu thủ kiếm lời 7 ức euro. Nhưng chỉ lấy được thủ kỳ. Câu lạc bộ làm sao còn có thể rút ra 150 triệu euro cho ta. Dương Dương không phải chuyên nghiệp kế toán. Nhưng tối thiểu nhất thêm phép trừ hắn vẫn là hiểu được tính toán. Ngụy Tranh cười ha ha nói, bởi vì Real Madrid cho tiền đặt cọc. Cái gì? Dương Dương sợ ngây người. Dùng Real Madrid bộ công thương chủ quản Jose Sanchez thuyết pháp. Số tiền kia tiêu xài về sau, Real Madrid chí ít trong vòng 2 năm không cần lo lắng lợi nhuận vấn đề. Bởi vì bọn hắn quá khứ mấy năm thường thường đều muốn vì như thế nào phòng ngừa lợi nhuận mà bị chụp tới thuế nặng mà nhức đầu. Hiện tại tốt, chúng ta vì bọn họ giải quyết một cái đại phiền toái. Ngụy Tranh ha ha cười không ngừng. Nếu như đây cũng là sao sao tinh thần, vậy hắn ngược lại là rất tình nguyện tiếp tục làm sao sao. Dương Dương cười khổ. Hắn là biết Real Madrid là hội viên chế, không thể lợi nhuận, cho nên hàng năm đều muốn vì lợi nhuận vắt hết óc. Chỉ là không nghĩ tới, hiện tại Real Madrid vậy mà một hơi trực tiếp cho tiền mặt. Đây cũng quá mẹ nó nhiều tiền lắm của đi. Đây chính là 440 triệu, không phải 4.000 vạn. Dương Dương trọn vẹn chấn kinh gần 2 phút, mới dần dần tiêu hóa đầu này kình bạo tin tức. Trước mắt Real Madrid cùng Ajax đã sơ bộ đạt thành chung nhận thức. Tiếp xuống liền nhìn Real Madrid lúc nào đối ngoại tuyên bố chuyển nhượng kết quả. Đây cũng là Ngụy Tranh nói tới. Chỉ cần Real Madrid tiền vừa đến sổ sách, hắn liền sẽ nghĩ biện pháp băng Dương Dương rút ra 150 triệu tiền vốn. Đến lúc kia, Dương Dương tại Ajax đầu nhập liền thu hồi lại. Hắn chẳng khác gì là chấp giáo một cái mùa giải về sau. Chỉ toàn kiếm lời một chi châu Âu đội vô địch, cùng một tòa rộng lớn sân bóng cùng hai bộ buôn bán kiến trúc. Còn có một đám tràn ngập tiềm lực, giá trị bản thân không ít tuổi trẻ cầu thủ. Nếu quả thật từ làm ăn góc độ đến xem, Dương Dương cuộc mua bán này thật có thể nói là lạc kiếm lật rơi mất. Ta đã để cánh cửa Nặc Hách Luân đi điều tra. Trước mắt tiền của chúng ta 10 phần dư giả, đoán sơ qua chí ít còn có gần 2 ức euro tài chính. Ta định đem chạm xe lửa đến sân bóng ở giữa tòa kia trung tâm thương mại. Heineken âm nhạc sảnh cùng hai tòa quán ăn nhỏ tất cả đều mua lại. Chế tạo lần nữa một phen, vây quanh Croy sân bóng, từ tàu điện ngầm miệng đến sân bóng, hình thành toàn bộ buôn bán liên. Tiếp xuống, chúng ta phía tây cự đàn sân vận động, cổ tư khách sạn cùng một tòa trung tâm thương mại, đều là chúng ta mục tiêu. Mục đích đúng là muốn vây quanh Croy sân bóng làm hạch tâm, chế tạo một cái buôn bán vòng, ngoại trừ tranh tài ngày bên ngoài, liền xem như bình thường, cũng phải làm cho nơi này trở thành Amsterdam Đông Nam, thậm chí toàn bộ Amsterdam thành thị trong vòng phồn hoa nhất khu buôn bán. Ngụy Tranh đang nói lời nói này thời điểm, trong hai mắt lộ ra một cỗ cuồng nhiệt cùng tự tin. Hiển nhiên đây là hắn chuẩn bị đã lâu hạng mục. Eredivisie thi đấu vòng tròn cùng tứ đại thi đấu vòng tròn khác biệt. Tiếp sóng phí thu nhập rất ít, Ajax thượng tọa suất ngược lại là rất không tệ, nhưng giá vé không cao, tranh tài ngày thu nhập cũng không được khá lắm. Cái này dẫn đến truyền thống bóng đá câu lạc bộ thu nhập tam đại trụ cột. Ajax liền đã mất đi hai cái, còn lại buôn bán tài trợ thu nhập cũng đồng dạng không phải rất tốt. Chỉ là tại hai năm này cánh cửa Nặc Hách Luân đám người thao tác, khiến cho Ajax tại cái này một khối thu nhập từng năm kéo lên. Lực ảnh hưởng cũng dần dần tại đề cao, nhất là năm nay Champions League đoạt giải quán quân về sau. Tin tưởng tương lai buôn bán vận hành sẽ càng bổ trợ hơn công. Nhưng đến ngọn nguồn là tạo thế chân vạc thiếu hai chân. Tại bóng đá thành tích chập trùng lên xuống, không cách nào hữu hiệu khống chế tình huống dưới. Ajax muốn duy trì lâu dài tốt kinh doanh, vậy thì nhất định phải muốn thông qua buôn bán vận hành đến bảo đảm câu lạc bộ hàng năm tài chính thu nhập có thể ổn định. Tài chính thu nhập càng cao, Ajax kinh doanh mới xem như vượt thành công. Quân không thấy MU mấy năm này thành tích như thế nào, nhưng bởi vì câu lạc bộ tài chính thu nhập kinh nghiệm quỷ ở bước vẫn là châu Âu giới bóng đá trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng. Vẫn như cũ có thể trên chuyển nhượng thị trường trắng trợn dẫn viện binh đến đề thăng tự thân sức cạnh tranh. Đây chính là Ajax sau đó phải bắt trước lộ tuyến. Tại bóng đá bên trên, Ajax lấy bồi dưỡng tuổi trẻ cầu thủ đến thu hoạch tăng giá trị tài sản, gắn bó câu lạc bộ kinh doanh, đồng thời lại lợi dụng lần này Champions League đoạt giải quán quân thời cơ. Một phương diện đại lực khai thác buôn bán con đường, gia tăng thu nhập, một phương diện khác thì là bàn sống để đó không dùng tài chính. Thừa dịp châu Âu kinh tế tiêu điều cơ hội, đầu tư tài sản cố định, lấy Croy sân bóng làm trung tâm, chế tạo một cái Amsterdam mới phát buôn bán vòng. Đây là có thể được. Real Madrid cải tạo Bernabeu, mục đích cũng là vì đem Bernabeu chế tạo thành Madrid lôi cuốn thương nghiệp khu. Bây giờ, Ajax Croy sân bóng khu vực không bằng Bernabeu sân bóng, nhưng chung quanh điều kiện lại càng tốt hơn. Nếu quả thật có thể thực hiện Ngụy Tranh cùng cánh cửa Nặc Hách Luân chỗ quy hoạch, kia Ajax tương lai hàng năm đều có thể thu hoạch được một bút kinh người tiền thuê thu nhập. Lấy thành tích tăng lên câu lạc bộ tại Hà Lan, châu Âu thậm chí trong phạm vi toàn thế giới lực ảnh hưởng. Lấy sân bóng kéo theo toàn bộ Amsterdam dòng người lượng, Bàn sống Croy sân bóng chung quanh tài sản giá trị. Ajax cái này buôn bán kế hoạch không thể bảo là không lớn. Nhưng Dương Dương đối tương lai tràn đầy chờ mong, cũng đối Ngụy Tranh cùng cánh cửa Nặc Hách Luân tràn đầy lòng tin. Chí ít, hắn đã sớm hồi vốn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN